Chương 67, hả? Khiêu chiến Khương Ly. Khương Ly ai là Khương Ly, cái nào phân bộ không quen biết ta, rất xa lạ danh tự. Chẳng lẽ là tân tấn đệ tử? Tân tấn đệ tử liền như thế yêu nghiệt, còn muốn hay không người sống không sai không sai mới tới, liền đem ghi chép cho phá, quả thực chính là so thiếu cung chủ, còn có một diễn chỉ còn lợi hại hơn nhân vật ta ai, trên đầu càng ngày càng nhiều yêu nghiệt đè ép, sau lưng còn có ngàn vạn sư đệ muội đuổi theo. Sư huynh ta biểu thị áp lực rất lớn á. Cự bia lên, chỗ cao nhất xuất hiện Khương Ly danh tự về sau, Thiên Vũ cung 10 vạn đệ tử đều sôi trào. Cái tên xa lạ này, để bọn hắn ngoài ý muốn cũng tò mò. Đủ loại nghị luận, trong đám người triển khai, mà Khương Ly danh tự, QNZ theo những nghị luận này mà bắt đầu khuyết tán đến mỗi một nơi hẻo lánh. Ha ha ha ha, Khương Ly quả nhiên là nàng, ta liền biết nàng thiên phú yêu nghiệt. Bản thiếu ánh mắt vẫn là trước sau như một tốt cung tuyết hoa hương phấn cười ha hả. Phảng phất, nhưng tại cự bia bên trên đỉnh cao nhất danh tự là hắn. Một khuynh ngôn ngẩng đầu lên, nhìn về phía chỗ cao nhất danh tự, khỏe miệng hất lên nhẹ, xuất phát từ nội tâm vì Khương Ly cao hứng. Đồng thời nam hoang người, có thế tại Tây Hoang Dương danh, nàng có lý do gì không vì Khương Ly vui vẻ quá tuyệt, ta hiện tại thật sự là không kịp chờ đợi muốn biết. Khương Ly đến cùng cảm ngộ ra cái gì lợi hại chiến kỹ, thế mà có thế lập tức liền vọt tới thứ nhất cung tuyết hoa, kích động vạn phần no y tinh đồ quan dị tượng, khẳng định cùng cái kia trên tấm bia đệ nhất danh tử có quan hệ, ý nghĩ này, tại vô số người trong lòng dâng lên. Bọn họ không hề rời đi, mà là tiếp tục chờ đợi, muốn tận mắt nhìn thấy cái này người thứ nhất đến cùng là ai, dáng dấp ra sao. Khương Ly chính là hoa hoa mang về cái kia tiểu hữu đi. Lấy cung kình nhãn lực, tự nhiên có thế dễ dàng thấy rõ trên tấm bia đá danh tự. Cung phu nhân mỉm cười gật đầu, không sai, chính là trong đó một đứa bé danh tự. Một hồi, ta tự mình đi gặp nàng một chút. Cung kình cười nói. Cung phu nhân cảnh cáo một câu, ngươi phải chú ý giọng nói, chớ dọa đứa bé kia. Cung kình cười to, nắm giữ bực này thiên phú người, là dễ dàng có thế bị hù dọa sao? Thiên Vũ cung nơi nào đó, một thân tài cao lớn, tuấn vĩ bất phàm, ngũ quan cương nghị lạnh lùng nam tử, mới từ đài đấu bên trên đi xuống, liền nhìn thấy theo tinh đồ quan sông lên trùng sáng. Không tự chủ được, hắn hướng phía tinh đồ quan phương hướng đi tới. Chỉ bất quá, còn chưa đi đến, hắn liền nghe được đồng môn trong miệng nhiệt nghị một cái tên. Khương Ly hắn dừng bước lại, trong miệng thì thầm cái tên này một lần. Đột nhiên quay người, hướng đài đấu phương hướng mà đi. Tinh đồ quan bên trong, tinh quang thu lại, Khương Ly từ từ mở mắt. Yêu dã vẻ mặt, tại nàng trong hai con người tiêu tán. Chỉ là, nàng vừa mở hai mắt ra, chính là sương sờ. Bốn phía từng đôi nhìn chằm chằm nàng, dị thường lửa nóng ánh mắt là chuyện gì xảy ra. Khương Ly tại những người này nhìn chăm chú phía dưới, yên lặng đứng lên, đập một cái chính mình y phục bên trên cho bụi. Lần ngồi xuống này cũng không biết bao lâu, vờ ơ y ma cảm thấy toàn thân cứng ngắc khó chịu. Nhưng, tại động tác của nàng bên trong, những người này y hề nguyên nhìn chằm chằm nàng không thả, phảng phất là đang nhìn cái gì kỳ chân dị bảo giống như. Có bị bệnh không bản nữ hoàng lớn lên lại đẹp, cũng không thể dạng này chăm chú nhìn A. Khương Ly trong nội tâm đoán thầm một câu, vội vàng rời đi này quỷ dị tinh đồ quan. Thế nhưng là, làm nàng đi ra tinh đồ quan lúc, vẫn là bị phía ngoài trận thế giật nảy mình. Xảy ra chuyện gì? Nàng nhìn thấy cô phong bên ngoài, vờ ơ y ma vây quanh lít nha lít nhít Thiên Vũ cung đệ tử. Khương Ly đột nhiên, một tiếng quen thuộc kêu gọi, để Khương Ly trăm mối cảm xúc nổn ngang hướng bọn họ đi tới. Đã xảy ra chuyện gì? Khương Ly đi hướng cung tuyết hoa cùng một khuynh ngôn liền hỏi. Cung tuyết hoa cười đến sán lạ, dơ dơ lên cái cằm, chỉ hướng cự bia, chính ngươi nhìn. Khương Ly ngoái nhìn nhìn lại, liếc mắt liền thấy tên của mình, không nhịn được khỏe miệng hung hăng co lại. Nàng thật không phải là cố ý muốn ồn ào ra lớn như vậy động tĩnh. Bọn họ đều là đến xem ngươi. Một khuynh ngôn nhỏ giọng nói. Ha ha, Khương Ly lập tức có chút im lặng, thấp giọng hỏi, ta ở bên trong ngốc bao lâu? 2 tháng 7 ngày. Một khuynh ngôn thành thật trả lời. Lâu như vậy? Khương Ly có chút ngoài ý muốn. Đột nhiên nghĩ đến bị chính mình lưu tại trong phòng khách Lưu Ly. Lưu Ly nó ta sau khi ra ngoài, trở về nhìn qua nó một mực tại đi ngủ. Một khuynh ngôn vội nói. Khương Ly lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, yên lòng. Hoa hoa, mang lên Khương Ly tiểu hữu bên trên chủ điện một chuyến. Đột nhiên, một đạo thanh âm uy nghiêm, từ đằng xa truyền đến. Thiên Vũ cung các bộ đệ tử vừa nghe đến thanh âm này, cũng hơi cụp mắt, biểu thị cung kính. Khương Ly nghi ngờ nhìn về phía chân trời. Cung Tuyết Hoa cười cười xấu hổ, hướng Khương Ly giải thích, là cha ta. Xem ra, người nào ra đến động tĩnh, đem hắn cu nở dê kinh động. Nguyên lai là Thiên Vũ cung chủ nhân Khương Ly trong nội tâm sáng tỏ. Đi thôi, cha ta muốn gặp ngươi, ngươi đi với ta một chuyến. Thuận tiện, liền đem đạt được chiến kỹ khắc ấn. Cung Tuyết Hoa đối Khương Ly cười nói. Được. Khương Ly biết nghe lời phải. Cho tới bây giờ, Thiên Vũ cung cho nàng ấn tượng đều rất không tệ. Nàng cu nở dê không cần thiết ngủ kiệt nạo, loạn cuồng vọng. Vậy ta trở về chờ ngươi đi. Một Khuynh Nôn cười cười nói. Nàng rất có phân tức, không nên đi cùng địa phương, nàng quyết không đi. Khương Ly nhẹ gật đầu. Cung Tuyết Hoa nhưng cười nói, ngươi cũng không cần trở về chờ, quá nhàm chán. Ta gọi người, bồi ngươi tại Thiên Vũ cung bên trong dạo chơi, các ngươi còn có rất nhiều nơi không có đi đâu. Một Khuynh Nôn vô ý thức nhìn về phía Khương Ly, tựa hồ đang chờ nàng quyết định. Khương Ly gật đầu, an bài như vậy cũng không tệ. Cung Tuyết Hoa cười cười, liền an bài xuống dưới. Về sau, hắn mới mang theo Khương Ly, cưới Thiên Vũ cung tiên hạc, hướng Thiên Tự bộ chủ điện mà đi. Ở hai người rời đi, Thiên Vũ cung các bộ đệ tử mới ngửa đầu đưa mắt nhìn, nghị luận ầm ĩ đây chính là Khương Ly nàng giống như không phải chúng ta Thiên Vũ cung người đi. Nhìn nàng trên thân không phải đệ tử trang phục, liền biết. Không nghĩ tới, nàng không những thiên phú lợi hại, lớn lên còn xinh đẹp như vậy. Đúng vậy à, ta từng gặp Quỳnh Tiên lâu tiên tử bọn họ, cảm thấy các nàng là trên đời đẹp nhất nữ tử. Nhưng là, hôm nay gặp mặt cái này Khương Ly, mới phát giác được cảm thấy khác nhau một trời một vực. Đúng chính là khác nhau một trời một vực nói lên Quỳnh Tiên lâu, các nàng giao dư tiên tử được vinh dự Tây Hoang đệ nhất mỹ nhân, cũng đã gặp qua nàng người cũng không nhiều, không biết cùng Khương Ly so ra ha ha ha, mỹ nhân khoe sắc, đáng để mong chờ ai nhìn thấy Khương Ly chân nhân về sau. Thiên Vũ cung các đệ tử đề tài câu chuyện, dần dần lại hứng gió, theo thiên phú của nàng, chuyển rời đến mỹ mạo của nàng bên trên. Thậm chí, còn kéo ra bảy đại đỉnh cấp thế lực một trong Quỳnh Tiên lâu. Tự nhiên, những nghị luận này, Khương Ly cũng không biết, coi như biết rõ, lấy nàng tính tình QNZ sẽ không để ý bất quá, nàng cùng Cung Tuyết Hoa vừa mới bước lên Thiên Tự bộ chủ điện thơ ý điếm, một thanh âm, lại lần nữa từ xa tới gần truyền đến, vang vọng tại toàn bộ Thiên Vũ cung trên không trung. Mục diễn chỉ khiêu chiến Khương Ly, Khương Ly có thể ứng chiến.